Anh cả Lam, chương 11, bị sốt. Góc truyện audio.com. Lúc nhỏ tôi ốm yếu hay bệnh, thường xuyên ho sốt, uống thuốc không đỡ, phải đi tiêm thậm chí truyền dịch mới đỡ. Người nhà thường vì tôi bị sốt mà ngủ không ngon giấc. Mãi tới năm tôi lên lớp 6 thì tình trạng mới cải thiện. Lên cấp 3 thì mỗi lần phát sốt hay đau đầu, tôi không uống thuốc mà chờ đến tối rồi ngủ một giấc qua hôm sau là khỏe ngay. Cũng không biết có phải do thể chất thay đổi nên mới thế không? Tất nhiên là mấy cái như sổ mũi nghẹt mũi thì không có dễ khỏe như thế. Cực kỳ tra tấn, anh cả Lam nói lúc bé ảnh sinh long hoạt hổ lắm. Chưa sốt bao giờ, không thể hiểu nổi sự đau khổ của tôi. Có điều bây giờ nếu ảnh bị ốm thì cực kỳ lâu khỏi. Mùa xuân hàng năm đều là mưa xuân giả dích, cực kỳ ẩm ướt. Hôm ấy tôi vừa về nhà đã hắt hơi liên tục. Anh cả Lâm còn cười tôi. Sau lại mua thuốc cảm cho tôi. Đề phòng vẫn hơn. Mặc dù tôi không thích uống thuốc nhưng ảnh đã mang tới tận miệng rồi không thể từ chối được. Huống chi tôi cũng không muốn bị cảm. Uống xong tôi bảo anh cả Lâm cũng uống một liều nhưng ảnh không chịu. Ảnh bảo thân thể ảnh khỏe lắm. Còn nhân tiện cười nhạo tôi. Tôi thấy ảnh không có dấu hiệu gì nên cũng lười ép ảnh. Hôm sau, anh cả Lâm bị ốm. Đây là lần đầu tiên ảnh bị ốm sau khi tụi tôi quen nhau. Giọng ảnh khản đặc, nói với tôi, đau, đau đầu, toàn thân khó chịu. Tôi lấy nhiệt kế ra đo cho ảnh. Nhiệt độ hơi cao, sốt nhẹ, tôi cho ảnh ăn cháo xong rồi lấy thuốc cho ảnh uống. Uống thuốc xong ảnh thấy không mệt lắm nên kiên trì đi làm. Giữa trưa tôi nhắn tin hỏi thì ảnh nói đã đỡ hơn nhiều. Ai ngờ tới lúc tan tầm qua đón thì cả người ảnh đã mềm như bánh giày dán trên người tôi. Sờ trán thử, được lắm, sắp bỏng cả tay. Tôi tranh thủ chở ảnh qua một phòng khám gần đó. Còn phải xếp hàng một lúc mới đến lượt. Đo nhiệt độ xong, gần 39 độ. Bác sĩ muốn truyền dịch cho ảnh nhưng ảnh lại nói, uống thuốc là được. Bác sĩ cũng chẳng kiên trì bắt ảnh truyền dịch, chỉ nói truyền dịch nhanh khỏi hơn nhưng thôi uống thuốc cũng được. Lần này tôi quyết định bác bỏ ý kiến uống thuốc là được của anh cả Lam. Giờ đã sốt cao vầy rồi, lỡ uống thuốc không được, đến đêm lại sốt cao hơn thì không dễ tìm bác sĩ đâu. Tôi vờ như không thấy ánh mắt đau khổ của anh cả Lam. Dứt khoát cho ảnh nằm viện truyền dịch. Chen một câu hồi ức. Lần gần nhất tôi truyền dịch đã là hồi tiểu học. Vừa sợ vừa phục bản thân khi ấy còn nhỏ thế mà vẫn nằm viện mấy giờ được. Anh cả Lam nhanh chóng được y tá đưa tới một giường bệnh trống. Trên giường trải chăn bông thường thấy ở nông thôn. Phối hợp với anh cả Lâm ốm yếu nhưng phong độ vẫn còn có hơi buồn cười. Tôi ra ngoài ăn cơm tối đơn giản rồi mang về hai hộp đồ ăn vặt xa huyện. Cho anh cả Lâm, trước đây lúc tụi bị ốm rất thèm ăn hoành thánh. Mà cũng chỉ có thể ăn hoành thánh. Ăn vặt xa huyện, xa xiên sờ nác, là một phong cách ẩm thực từ xa huyện. Tam Minh, Phúc Kiến, Trung Quốc, hoành thánh, gốc là Biên Râu. Theo má Baidu thì đây là một món ăn vặt nổi tiếng ở xa huyện. Tiếng Anh là xa xiên dumpling. Mình không biết nó là gì mà theo hình có vẻ giống hoành thánh nên để tạm là hoành thánh. Tôi mở hộp thức ăn ngoài ra đưa tới trước mặt ảnh. Ảnh không chịu ăn, muốn tôi đút cho. Tôi nhìn xung quanh, ra hiệu giờ đang ở nơi công cộng. Có người ngoài, không phù hợp, ảnh vẫn cứ ngậm miệng không ăn. Tôi chẳng còn cách nào. Ngó mờ u bàn tay ảnh còn ghim kim truyền. Thôi thì chiều ảnh vậy. Đút miếng đầu tiên xong tôi còn nhìn quanh nhìn quất. Thấy không ai để ý tới mới thả lỏng. Hoành thánh tôi mua là của xa huyện. Chuỗi nhà hàng tương đối nổi danh. Vỏ mỏng thịt ngon cực kỳ. Anh cả Lâm ăn xong cũng khen liên tục. Đáng tiếc chỉ ăn được hai miếng mì xào. Còn dư do tôi giải quyết. Vứt rác xong, tôi ngồi lên ghế bên cạnh giường. Anh cả Lâm nhích người vào trong. Vén chăn lên ý bảo tôi nằm cùng. Hồi đầu tôi sợ người khác nghĩ nhiều. Nhưng ngồi ghế đúng là có hơi lạnh. Sau đó vẫn ngoan ngoãn nằm lên giường. Cùng anh cả Lâm xem gấu Bunny. Không ngờ anh cả Lâm bị ốm mà còn không chịu yên. Nắm lấy tay tôi dưới chăn. Chen chân vào giữa hai đùi tôi. Nếu là bình thường tôi sẽ ca cho ảnh vài bài. Nhưng nhìn thấy cái dáng ốm yếu bây giờ của ảnh, tôi không nỡ lỏng mắng. Đành nhịn vậy. Sau đó tôi dìu ảnh đi vệ sinh mấy lần. Có một lần đi về thì bác gái nằm giường bên nói với bọn tôi. Hai anh em thân nhau ghê. Tôi không nói gì mà chỉ cười đáp lại. Anh cả Lâm cười ngây ngô. Nói một câu không đầu không đuôi. Bọn cháu không? Không phải anh em, là người yêu. Tôi nghĩ thầm trong lòng. Bác gái không nói tiếp. Cô gái bên cạnh bác lại cười với chúng tôi. Rất ấm áp, tôi thấy có vẻ như cô ấy đã đoán được. Một đêm ăn giấc xong hôm sau anh cả Lâm quả thực khá hơn nhiều. Tôi đồng ý để ảnh đi làm. Kết quả là tới nửa đêm lại lên cơn sốt. Cứ thế giày vò tận 4-5 ngày mới khỏi hẳn. Chẳng ngờ, ảnh khỏi xong thì đến lượt tôi ốm. Giữa trưa đột nhiên thấy hơi đau đầu. Đến chiều bắt đầu sốt. Đã một tuần rồi chúng tôi chưa làm gì nhau. Buổi tối đi ngủ tôi còn tính dụ dỗ anh cả Lâm thử xem có phải đúng là bị ốm thì chỗ ấy sẽ ấm lên chịch rất sướng không? Anh cả Lâm thà chết không theo. Không, không được, chờ em khỏi sẽ làm bù lại. Chú thích, 1, ăn vặt xa huyện, 2, biên râu, 3, chú heo siêu điệp viên, cách chương.